Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1453, chương 1456, trò chuyện. Ông, bất chợt tới một màn, làm cho tại chỗ người tất cả đều là há to mồm. Thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng giật mình. Tại sao có thể như vậy? Thủ trưởng lại bị tiểu tử này nhất trưởng đánh bay. Các ngươi phát hiện không? Vừa mới tiểu tử này đại lực kim cương trưởng tựa hồ so thủ trưởng còn mạnh hơn. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì chưa từng nghe nói qua? Trường Thanh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Một trưởng này trực tiếp lệnh hắn thụ nội thương. Trường Thanh mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn lấy Hạ Minh. Trầm giọng nói, đại tông sư kim cương trưởng, sư phụ ngươi đến cùng là ai? Trường Thanh quá giật mình, Hạ Minh cái này mới bao nhiêu lớn, lúc này mới mấy tuổi, vậy mà liền đem kim cương trưởng luyện đến đại thành cảnh giới. Cũng là liền những người kia, đều không có luyện đến đại thành cảnh giới a. Muốn luyện đến đại thành cảnh giới, cũng không phải siêng năng liền có thể làm đến. Còn cần thiên phú, nhưng mà, Hạ Minh lúc này mới hai mươi mấy tuổi, vậy mà liền đem kim cương trưởng luyện đến đại thành cảnh giới. Trách không được tiểu tử này vừa mới còn nói muốn chỉ đạo hắn. Bằng vào dạng này cảnh giới, chỉ đạo hắn, xác thực không thành vấn đề. Chính mình luyện, Hạ Minh rất tùy ý nói ra. Móa, Hạ Minh lời này vừa nói ra. Cái này khiến tại chỗ người đều là thầm mắng một tiếng. Đùa ta chơi đâu? Chính mình luyện có thể luyện đến đại thành cảnh giới. Nói đùa cái gì? Đây chính là nhất đại tông sư cảnh giới a. Có thể đem vũ kỹ luyện đến loại cảnh giới này. Bình thường đều là những lão quái vật kia cấp bậc nhân vật a. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Mặc kệ tiểu tử này có hay không sư phụ. Cho dù là có sư phụ, có thể tại loại đến tuổi này luyện đến loại cảnh giới này, cũng coi là thiên chi kiêu tử, không có khả năng, Trường Thanh hoảng sợ nói. Trường Thanh biết rõ luyện thành một môn vũ kỹ cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Thế nhưng là Hạ Minh chính mình luyện, cái này sao có thể? Hắn đại lực kim cương trưởng đến cùng là làm sao đến? Hắn luôn luôn cảm giác Hạ Minh đại lực kim cương trưởng so với hắn còn muốn chính quy nhiều. Không có gì không có khả năng. Hạ Minh thản nhiên nói. Hiện tại ta muốn một cái danh ngạch đến bảo hộ số 1. Vấn đề không lớn a. Đương nhiên ta cũng có thể tiếp tục trận đấu. Lúc này Trường Thanh đứng dậy. Chỉ bất quá Trường Thanh sắc mặt có chút tái nhợt. Trầm giọng nói. Có thể. Ngươi đi theo ta một chút. Trường Thanh trầm ngâm một chút, nói, tốt, Hạ Minh không để ý đến chung quanh người ánh mắt, theo Trường Thanh đi đến. Cùng lúc đó, nơi này chỉ đạo viên lớn tiếng nói, đều nhìn cái gì vậy, nhanh điểm đi tỉ thí, thua người, lập tức đào thải. Theo chỉ đạo viên một tiếng này quát lớn, lúc này tại chỗ người nhao nhao tỉ thí đi. Cùng lúc đó, Hạ Minh theo Trường Thanh đi vào trong phòng nhỏ. Giờ này khắc này, cái này trong phòng nhỏ, chỉ có Trường Thanh hai người. Trường Thanh trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, ngưng tiếng nói, ngươi đến cùng là ai? Hạ Minh, Hạ Minh bình thản nói ra, nếu như ngươi muốn tra ta, hẳn là rất dễ dàng. Xác thực, Trường Thanh gật gật đầu, thản nhiên nói, bất quá ngươi nếu là Hoa Hạ tướng quân, như vậy hy vọng ngươi không cần làm ra nguy hại quốc gia thậm chí nhân dân sự tình. Nếu không, Long Hồn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Hạ Minh nghe vậy, bình tĩnh nói ra, theo cái này bình tĩnh trong giọng nói, Trường Thanh lại là nghe ra một loại khí tức nguy hiểm. Nhưng là Trường Thanh vẫn là trầm giọng nói. Ngươi có thể coi như là uy hiếp. Thực lực ngươi rất mạnh. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi chỉ ít đều là hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới. Nếu không, ngươi không có khả năng dễ dàng như vậy đánh bại ta. Cảnh giới bên trên kém cách, cũng không phải bình thường vũ kỹ có thể đền bù. Vừa mới cùng Hạ Minh đối đầu nhất trưởng thời điểm, Trường Thanh thì cảm nhận được Hạ Minh lực lượng. Gia hỏa này, tuyệt đối không chỉ hoàng cấp hậu kỳ. Hắn thậm chí ngay cả nhất trưởng đều không tiếp nổi, cũng là hoàng cấp hậu kỳ. Chỉ dựa vào mượn vũ kỹ này, cũng không có khả năng nhất trưởng đem hắn đánh thành cái dạng này. Như vậy chỉ có một cái khả năng, Hạ Minh là hoàng cấp đỉnh phong cường giả. Nghĩ tới đây, thì liền Trường Thanh đều là giật nảy cả mình. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, vậy mà liền đạt tới hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới. Dạng này người, cho dù là bọn họ long hồn bên trong, đều chưa từng xuất hiện. Nếu như tiểu tử này có thể tiến vào long hồn, như vậy, long hồn trong tương lai, chỉ sợ lại sẽ thêm ra một cái chiến tướng. Giờ khắc này, Trường Thanh cuối cùng là minh bạch, vì cái gì mấy vị kia lão gia tử liên hợp lại bảo vệ Hạ Minh. Ngươi có thể thử một chút. Hạ Minh lạnh lùng nhìn về phía Trường Thanh. Không biết vì cái gì, hắn hiện tại là càng ngày càng chán ghét người khác uy hiếp hắn. Người khác uy hiếp hắn thời điểm, hắn đều sẽ không tự chủ được sinh ra địch ý. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, thiên ngoại hữu nhân, tại long hồn, cũng là huyền cấp võ giả, đều tồn tại. Trường Thanh nhìn đến Hạ Minh động tác, nhịn không được quát lớn. Huyền cấp A. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Hắn hiện tại là hoàng cấp đỉnh phong, gặp phải hoàng cấp viên mãn, cũng hồn nhiên không sợ. Bất quá gặp phải huyền cấp cao thủ, hắn muốn chiến thắng, thật sự là khó khăn. Chỗ nào sợ hắn nắm giữ phi tiên kiếm thuật, cũng khó có thể dung chuyển huyền cấp cao thủ. Dù sao cái này trước sau thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Đồng thời Hạ Minh cũng hơi kinh ngạc, cái này long hồn đến cùng là một cái dạng gì tổ chức? Bên trong thậm chí ngay cả huyền cấp võ giả đều tồn tại. Đối với long hồn, Hạ Minh cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Hạ Minh nhạt tiếng nói, bọn họ không đến trêu chọc ta, cái gì cũng tốt, nếu như bọn họ dám can đảm đến trêu chọc ta, như vậy cũng đừng trách ta thủ hạ lưu tình. Trường Thanh nhìn đến Hạ Minh cái này hờ hững bộ dáng, bị tức gần chết, Trường Thanh lúc này cũng không làm cho bí hiểm. Nói thẳng, tiểu tử, có thể vì quốc gia làm ra cống hiến, là mỗi một người lính đều phải làm đến sự tình. Ngươi nếu là Hoa Hạ tướng quân, như vậy tiểu tử ngươi nên cho Hoa Hạ phụng hiến ra một phần lực. Hiện tại ta mời ngươi gia nhập Long Hồn, ngươi có nguyện ý hay không? Gia nhập long hồn, giờ khắc này, Hạ Minh kinh ngạc nhìn về phía Trường Thanh, bất chợt tới chuyển biến, thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc, chính mình vừa mới thế nhưng là đem gia hỏa này cho đánh thổ huyết. Gia hỏa này trong nháy mắt thì để cho mình gia nhập long hồn. Chẳng lẽ hắn thì không quan tâm chính mình vừa mới đả thương hắn? Trường Thanh phát giác được Hạ Minh tiếng lòng. Trường Thanh im lặng nói ra, cả hai giao đấu, so đấu vốn chính là thực lực, ngươi có thể đả thương ta, đại biểu thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi không cần lo lắng bị ta trả thù. Thật giả, Hạ Minh nhịn không được nói, xú tiểu tử, ngươi cho rằng ta là như thế người sao? Giờ khắc này, Trường Thanh mắng, bộ dáng này cùng cái kia nghiêm khắc huấn luyện viên. Quả thực tưởng như hai người. Tiểu tử, Hoa Hạ có không ít võ giả, bên trong long hồn cũng là Hoa Hạ tụ tập một số võ giả. Tại long hồn không chỉ có cường đại vũ kỹ, còn có hắn rất nhiều thứ. Nếu như ngươi muốn tiến vào long hồn, đối với thực lực ngươi có tăng lên rất nhiều. Trường Thanh nghiêm mặt nói ra. Trường Thanh thật là coi trọng Hạ Minh thiên phú. Nhỏ như vậy tử nhược là trưởng thành, tuyệt đối là một cái đỉnh phong cao thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.